Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526: Xông ra là kẻ hung hãn. Cũng không lâu lắm, Giang Bác mở tốt một gian phòng. Trầm Diệp dọc theo một chỗ hành lang mặt đen lên đi về tới. Khóe miệng nhiều chút ô thanh dấu vết, trên quần cũng nhiều mấy cái dấu chân. Sau lưng Tiết Dịch Trạch tựa hồ gần giống như hắn. Xem ra, hai người vừa mới qua bên kia bóp qua khung. Đậu đậu gặp, vội vàng đi lên dò hỏi. Trầm Diệp, ngươi miệng làm sao vậy? Không có sao chứ ngươi? Trầm Diệp lắc đầu, không có chuyện, cùng cháu trai kia làm một trận. Tiết Dịch Trạch đi tới nhếch miệng cười nói. Trầm Diệp, ngươi không được a, trên tay đều không có gì sức lực. Là chơi gái chơi nhiều rồi. Thận hư đi. Người cũng không có tốt đi đến nơi nào a. Trầm Diệp cười lạnh nói. Tiết Dịch Trạch sờ lên khóe miệng. Thản nhiên nói. Sao người tốt hơn nhiều. Ta không có đem hết toàn lực mà thôi. Đi. Không cùng ngươi giày vò khốn khổ. Hôm nào bớt thời gian lại đánh một trận. Hiện tại nha. Chính mình lăn thôi. Có ta ở đây. Ngươi tối nay không có khả năng chạy đến một gian bao xương. Cuộc chiến này ngươi thua. Trầm Diệp vặn vẹo uốn éo quyền đầu. Tâm lý kìm nén giận. Cắn răng nói. Ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này hai ta không xong. Không có ngươi cha. Ngươi cái gì cũng không phải. Tùy thời hoan nghênh ngươi tìm ta phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đi. Tại Tiết Dịch Trạch nhìn soi mói. Trầm Diệp khuất nhục nói một câu, chuẩn bị rời đi, Giang Bác lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trầm Diệp thấy thế đối với hắn thấp giọng nói, hôm nay ta cắm, chúng ta đi khác KTV đi, nơi này coi như xong, ta mở không đến gian phòng. Giang Bác trừng mắt nhìn, ngươi mở không đến không quan hệ a, ta đã chạy đến. Trầm Diệp giật mình, ngươi chạy đến. Làm sao chạy đến? Trầm Diệp, nói ra ngươi khả năng không tin. Thì vừa mới ngươi rời đi lúc ấy công phu. Giang ca liền đã đem nhà hát KTV này mua lại. Đậu đậu ở một bên nhẹ nói nói. Cái gì? Trầm Diệp một mặt mộng bức. Khó có thể tin nhìn qua Giang Bác. Không phải, lão Giang, ngươi mua xuống nơi này. Đúng thế, Giang Bác nói. Một bên. Tiết Dịch Trạch có chút không tin, ánh mắt giật giật, lại là phát hiện Tống Hiên bóng người, cười nói, nhà hát KTV này, cũng không phải bình thường người có thể mua được, khoác lác trang bức cũng phải có điểm hạn độ a. Cái này tốt, thật lão bản tới, lão Tống, nơi này, Tống Hiên vội vàng đi tới, nhìn đến Tiết Dịch Trạch cùng Trầm Diệp cười hô, Trầm Diệp, lão Tiết. Hai người cũng tại a, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, đúng lúc lại đụng phải. Tiết Dịch Trạch mỉm cười, chỉ một bên Giang Bác nói, vừa mới nghe người ta nói, vị bằng hữu này mua ngươi KTV, ta đều sợ ngây người. Thật có chuyện này sao? Tiết Dịch Trạch ngữ khí nói đến rất trêu chọc, tràn đầy nói móc vị đạo ở bên trong. Tống Hiên nhẹ gật đầu, cười ha hả. Không sai, vừa mới Giang Tổng tìm tới ta, dăm ba câu về sau thì chuyển 8 ức tiền mặt cho ta. Ta không có cách nào a. Nhìn đến những số tiền kia cốt khí liền không có. Bán, Tiết Dịch Trạch trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ. Thật bán, vẫn là 8 ức tiền mặt. Tiết Dịch Trạch trừng to mắt, thần sắc biến đến 10 phần đặc sắc. Đương nhiên. Hợp đồng đều đã ký. Hiện tại, tòa này KTV đã là Giang Tổng danh hạ sản nghiệp. Tống Hiên nhìn về phía Giang Bác. Nói ra, Giang Tổng, trong văn phòng những vật kia, ta ngày mai khiến người ta qua tới thu thập đóng gói mang đi. Hôm nay hơi trễ, thì không làm, không có vấn đề à. Không có chuyện, Giang Bác khoát tay áo. Cái kia... Các người mấy vị trò chuyện a, ta còn có một số việc, thì đi trước một bước. Tống Hiên cáo từ sau khi rời đi, Tiết Dịch Trạch ngốc tại chỗ, một mặt kinh hãi nhìn thấy Giang Bác. Trầm Diệp nắm lấy cơ hội phát ra trào phúng. Ngươi không phải mới vừa NB à? Hiện tại thế nào? Còn NB không? Còn đuổi người không? Ngươi không để cho chúng ta mở gian phòng đúng không? Thì tính sao? Lão Giang trực tiếp đem ngươi nhà hát KTV này mua lại. Có phục hay không? Tiết Dịch Trạch nhìn chằm chằm hắn Trầm Diệp. Lạnh lùng thốt, thiếu mẹ nó chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, ngươi chính là cái gân gà. Không phải vị này họ Giang bằng hữu, ngươi hôm nay không được ngoan ngoãn cho ta xéo đi. Trang cái gì đựng đâu? Ngươi, nói, Tiết Dịch Trạch nhìn về phía Giang Bác. Một mặt u oán nói, huynh đệ, ngươi là ngoan nhân, ngươi NB, ta chịu phục. Giang Bác khoát tay áo nói ra, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi cùng Trầm Diệp sự tình, ta không có ý định lẫn vào. Hai người tư nhân ân oán, cũng đừng đem ta lôi kéo đi vào. Trên thực tế, ta đang tính toán mua nhà hát KTV này trước đó. Cũng không biết mở không nổi gian phòng. Cũng là vừa vặn Trầm Diệp mới nói cho ta biết. Cho nên, ta mua xuống nhà hát KTV này, cũng không phải là vì nhằm vào ngươi. Chỉ là đơn thuần muốn mua xuống nó. Thật chớ hiểu lầm, liền xem như đi. Tiết Dịch Trạch một mặt không tin, ngươi con mẹ nó hù quỷ đâu. Ta muốn là tin ngươi. Ta chính là 3 tuổi trẻ em. Bất kể như thế nào, bởi vì đột nhiên đảo ngược, Tiết Dịch Trạch đã không mặt mũi ở chỗ này tiếp tục lưu đi xuống, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể mang theo các bằng hữu xám xịt rời đi. Nhìn đến bọn họ sau khi đi, Trầm Diệp thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy Giang Bác vui vẻ cười nói, lão Giang, ngươi quá NB, quá đỉnh, ta vừa mới đều sắp bị ngược ra máu, muốn không phải ngươi cái này đột nhiên mua nhà hát KTV này. Ngày mai vòng tròn bên trong không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo ta. Cảm ơn, rất cảm tạ ngươi, Giang Bác thản nhiên nói. Mới vừa nói qua, ta chỉ là đơn thuần muốn mua KTV, cũng không phải là vì giúp ngươi, không có gì tốt tả, bộ cái gì gần như đâu, hai ta quan hệ có tốt như vậy sao? Trầm Diệp khóe miệng giật một cái, liền xem như thế, vậy cũng phải cảm ơn ngươi, tùy ngươi vậy, dù sao ta không gay, đi thôi, gian phòng đều mở tốt, đi chơi một lát. Tống Đoá Nhi cùng Đậu Đậu nghe vậy đều phốc phẩy bật cười. Trầm Diệp cũng sờ lấy cái mũi cười cười, biểu thị hắn sự định hướng bình thường a. Giang Bác khiến người ta mở ngồi chỗ VIP không lớn, ước chừng có thể chứa đựng tầm 10 người cùng một chỗ hát karaoke. 4 người bọn họ ngược lại là dư xài. Trong bao xương thiết bị coi như tiên tiến, ampli chất lượng hẳn là đỉnh cấp nhập khẩu. Còn có mắt trần máy chiếu 3D, xem ra vô cùng huyễn khốc. Ghế sofa da thật, nhìn thiết kế phong cách cũng hẳn là hàng nhập khẩu. Đậu Đậu đối với ca hát tựa hồ rất nóng lòng, vừa vào gian phòng về sau liền dẫn đầu đi điểm ca. Lôi kéo Tống Đoá Nhi vui sướng hát lên, hai cái mỹ nữ đều là loại kia tiếng nói ngọt ngào người. Tiếng ca cũng là êm tai. Giang Bác cùng Trầm Diệp thì ngồi tại ghế salon một đầu khác trò chuyện. Lão Giang, ngươi vừa mới thật sự là quá ra sức. Tiết Dịch Trạch cháu trai kia, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, làm cho hắn xám xịt đi. Ngươi được lắm đấy, bất quá, trực tiếp mua KTV chiêu này, ngươi cũng là đủ hung ác. Trầm Diệp mở bình rượu, một bên uống vào một bên nói thầm. Cái kia Tiết Dịch Trạch là lai lịch gì? Lấy thân phận của ngươi, cũng còn ứng phó không được. Giang Bác hỏi, Cường Long ép không qua địa đầu xa. Lời này ấy ngươi hiểu à? Mà lại, Tiết Dịch Trạch trong nhà quan phương bối cảnh lớn hơn ta. Tiểu tử này cũng có chút đầu óc buôn bán, cho nên thì khắp nơi ép ta. Chuyện không có cách nào khác. Trầm Diệp nói, Giang Bác gật gật đầu. Không có làm đánh giá, khác trò chuyện chuyện vừa rồi. Ai, tâm sự ngươi đi, ta ta có cái gì tốt nói chuyện. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta trong nước phong vân nhân vật a. Ngoại trừ không thích ra vào công chúng trường hợp, hiện tại trong thương giới tất cả đều là ngươi truyền thuyết. Trầm Diệp nói ra, Giang Bác cười cười, thật sao? Có lẽ gần nhất Hắc Cốt Đầu phát triển tình thế quả thật không tệ. Nhưng Trầm Diệp lời này khẳng định có chút vuốt mông ngựa hiềm nghi. Trầm Diệp nói, vậy cũng không, cha ta trước mấy ngày cùng ta trò chuyện thời điểm, còn trò chuyện lên qua ngươi, nói ngươi công ty như thế nào NB. Để cho ta hào hào đi học một ít ngươi, ta nghĩ thầm ta liền ngươi là ai cũng không biết. Làm sao học a? Cái này không hôm nay trùng hợp như vậy thì gặp phải ngươi. Bất quá ngươi công ty sản phẩm là thật dùng tốt. Ta trước đó thân thể có chút mau bệnh, nhưng khỏe mạnh vòng tay dùng về sau, lông bệnh tốt lên rất nhiều. Còn có sinh sôi lộ, cái kia đồ chơi là thật trâu. Cha ta vốn là trước mặt tóc đều ngốc không có, nhưng dùng 2 tuần thì toàn lớn lên. Liền thầy thuốc đều nói là kỳ tích, nhắc lên Giang Bác công ty sản phẩm, Trầm Diệp khen không dứt miệng, tất cả đều là phát ra từ đáy lòng, xuất phát từ chân tâm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.